Chương 2011, vô lượng chi yêu, thế giới diễn biến. Lang thần hết sức lúng túng, chỉ sẽ phóng đại, thu yêu pháp quyết, mà sẽ không xúc tiểu pháp quyết, cái này cũng có chút làm người khó chịu, giết người cấp của di chứng về sau lúc này hiển lộ ra, lang thần làm sao không biết đem cái kia tỏa yêu tháp thu nhỏ lại sau khi, có thể càng thêm an toàn, coi như là yêu tộc muốn đánh lén, có động tác đều là mơ hão, căn bản cũng không khả năng có nửa điểm cơ hội, nhưng bây giờ mấu chốt là lang thần không biết pháp quyết. Nghe xong lang thần, các vị ma thần nhìn lang thần, trong lúc nhất thời giữa trường không nói gì, không một lát sau sư thần nói, tỏa yêu tháp mục tiêu quá lớn, bây giờ chấn áp chư thiên vạn giới hơn phân nửa cường giả yêu tộc, mấy vị yêu thần chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ ra tay đánh lén, cướp giật tỏa yêu tháp, chúng ta muốn phòng ngự tốt, muôn ngàn lần không thể sơ sẩy. Các vị ma thần gật gật đầu, lang thần bất đắc dĩ thở dài, ngày sau chúng ta luân phiên tỏa chấn tỏa yêu tháp, mặc dù là yêu tộc muốn đánh lén, chúng ta cũng có ứng đối cơ hội. Các vị ma thần ở nơi nào nghị luận sôi nổi, Ngọc Kinh Sơn bên trong hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, lời này của ngươi bằng chưa nói. Nhìn hồ thần thân thể là lướt tiêu sái xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bây giờ bố cục đến rồi thời khắc mấu chốt, đón lấy nên nắm tứ hải long tộc khai đao, hy vọng mấy vị yêu thần không muốn lại này loại thời khắc then chốt làm cái gì yêu thiêu thân, tỏa yêu tháp bên kia còn muốn đi tự mình nhìn. Ngọc Độc Tú ra Ngọc Kinh Sơn, một đôi mắt tả hữu quan sát, cảm giác được xung quanh hư không có chút quái dị. Tựa hồ có ánh mắt trong bóng tối theo đuôi, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, nghịch loạn khí lưu chuyển, tan biến tại trong thiên địa, mà tỏa yêu tháp xung quanh cũng không biết khi nào nhiều hơn một vi ngưu ma tộc tiểu ma thần. Tỏa yêu tháp xung quanh có ma thần bộ tộc bộ lạc sinh tồn, chấn thủ, ma thần bộ lạc lấy nga nở ti nhớ, mọi người lẫn nhau không quen biết hết sức bình thường, không có ai nhận ra được cái kia tiểu ma thần dọc theo đường đi không nhanh không chậm đi tới tỏa yêu tháp trước, nhìn xuyên thẳng đám mây tỏa yêu tháp, quanh thân một trận mơ hồ, tiếp theo thân hình lóe lên. Đã tới tòa yêu tháp bên trong. Tòa yêu tháp bên trong cũng không phải là gian phòng, mà là thế giới. Mỗi một tầng tòa yêu tháp chính là một thế giới, hoặc có lẽ là lúc trước Ngọc Độc Tú thôi diễn ra pháp quyết, 12.9600 đạo hỗn nguyên cấm chế lì hệ nở vi một thế giới, tổng cộng 12.9600 đạo hỗn nguyên cấm chế, liền có 12.9600 mới thế giới, này tòa yêu tháp liền có 12.9600 tầng. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Ngọc Độc Tú quét mắt ca cờ loa y thế giới, vô số yêu thú mê man, rít gào, một đôi mắt nhìn hư không, tựa hồ không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Chủ thượng xà thần từ hư không bên trong bước ra đến, hình như là ăn giày thối giống như vậy, biểu hiện trên mặt cứng ngắc cực kỳ khó coi. Chủ thượng! Chủ thượng! Chủ thượng! Phụ thần! Phụ thần! 6, 7 cái hồ lô hoa mồm 5 miệng 10 vây quanh ở Ngọc Độc Tú bên người, gọi gọi nói nhao nhao gọi không ngừng. Làm cho Ngọc Độc Tú đau đầu vạn phần. Ngọc Độc Tú đưa tay đem cái kia 7 cái hồ lô hoa cho cuốn lại, sau đó nói, các ngươi ba y cái tiểu tử có ngoan hay không a, ngày sau này tỏa yêu tháp ca cờ loa y thế giới đều giao cho mấy người các ngươi, mấy người các ngươi phụ trợ xà thần chấn thủ tỏa yêu tháp. Những này yêu tinh không thành thật, quá đáng ghét. Đại hoa cau mày đầu, sầu mi khổ kiểm nói, ồn ào chết người đi được. Chính phải, những này yêu tinh luôn nghĩ vượt ngục. Nhưng lại không biết này tỏa yêu tháp bên trong sinh trưởng vân cấm lưu thạch mỏ quặng, các vị yêu thú có thể đả tọa luyện khí, nhưng thần thông pháp thuật nhưng thì không cách nào triển khai, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, còn ngày ngày dị tưởng trời mở. Nhị hoa khinh thường nói, nghe các vị hồ lô hoa mồm 5 miệng 10, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn xa thần, ngươi là yêu tộc cường giả đỉnh cao, ngươi như là ra mặt, những này yêu thú nhất định sẽ thành thật rất nhiều, ở đây không tuân quy củ kết cục chỉ có thể là chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một trận lôi quang lấp lóe, trong hư không quần quận lôi vân hội tụ, lôi thú xuất hiện ở trong hư không, tự Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong bỏ ra. Nuôi binh nghìn ngày, lôi thú đạo huynh, ngày sau này tỏa yêu tháp hình phạt, chấn thủ có thể tất cả đều giao phó cho ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia che khuất bầu trời lôi thú nói. Lôi thú gật gật đầu, trong mỉ hệ NG ngậm lấy lôi chỉ, sắp nhập vào trong hư không, không gặp tung tích. Đem cái kia 7 cái hồ lô hoa đánh phát ra ngoài, Ngọc Độc Tú nhìn xa thần, chắp hai tay sau lưng. Xà thần, ngươi ở dưới tay ta nghe theo quan chức cũng rất tốt, hà tất biểu lộ như vậy, năm đó bạo viên cũng như ngươi giống như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là hóa giải ân oán, bé ngoan nhận mệnh. Hồng quân, ngươi muốn phải như thế nào đối xử này yêu tộc vô tận chúng sinh? Xà thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống đám mây hạ bắt đầu phân chia địa bàn, tụ tập thế lực, từng người vì là vương yêu thú, hơi nhếch khỏe môi lên, nơi này có hơn phân nửa yêu tộc chúng sinh, nơi này có vô số thế giới. Nơi này là yêu tộc quốc gia, ở đây yêu tộc phồn diễn sinh sống, tuy rằng không thể triển khai thần thông pháp thuật, nhưng lại có thể đánh bóng thân thể, giống như có thể chứng đạo, trường sinh bất tử, lại có gì không tốt? Tuy rằng có thể chứng đạo, nhưng hết thể khí số quy hết về tòa yêu tháp bên trong khí số đều ở đây ngươi nắm trong bàn tay, không có ngươi cho phép, cái kia có thể thành đạo xà thần cười gằn, giả từ bi đối với xà thần trào phúng. Ngọc Độc Tú cười không nói, một lát sau mới nói, ngươi tốt sinh động viên yêu tộc bộ hạ đi, bản tọa còn có chuyện muốn làm, bây giờ tòa yêu tháp đã sắp đến cực hạn, vẫn cần tế luyện một phen mới được, ngày sau ma thần bộ tộc đối với long tộc động thủ. Càng nhiều hơn yêu thú đi và ho, như là không chứa nổi không thể được. Xà thần lặng lẽ, một lát sau mới nói, hồng quân ngươi dã tâm thật lớn, ngươi mới là chư thiên vạn giới lớn nhất hát thủ, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý cảm tạ khích lệ, còn nói có thể hay không thực hiện được, vậy thì không phải là ngươi nói quên đi, ta nói. Toán Ngọc Độc Tú dừng bước, quay về xà thần nở nụ cười, xoay người biến mất ở tòa yêu tháp bên trong, đi tới tòa yêu tháp đỉnh cao nhất. Tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, Ngọc Độc Tú đứng ở thế giới thai màng ở ngoài, mắt nhìn xuống phía dưới vô số thế giới, trong tay từng đạo pháp ấn kết ra. Một đạo 129.600 phù văn hôn nguyên cấm chế rơi vào trong đó, sau đó tỏa yêu tháp tỏa ra một luồng không rõ gợn sóng, tiếp theo Ngọc Độc Tú cùng tỏa yêu tháp người tháp hợp nhất, cảm thụ được tỏa yêu tháp bên trong tình huống. Hả? Thế giới này lại đang trưởng thành theo vô lượng chi yêu rơi vào tỏa yêu tháp bên trong, tỏa yêu tháp thế giới bắt đầu tuần hoàn, văn minh bắt đầu diễn sinh, thế giới này pháp tắc cũng ở không ngừng điều chỉnh, tỏa yêu tháp pháp tắc ở không ngừng thôi diễn, phép tắc ý chí không ngừng trở nên mạnh mẽ, chuyện tốt. Đây là chuyện tốt ra. Ngọc Độc Tú cảm giác tòa yêu tháp thế giới trưởng thành, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tòa yêu tháp có thể chính mình trưởng thành, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, tự nhiên là tốt không thể tốt hơn, thế giới phép tắc diễn sinh tất nhiên sẽ mạnh mẽ toàn bộ tòa yêu tháp toàn thể sức mạnh. Tòa yêu tháp bên trong chúng sinh ý nghĩ ý chí thời khắc đều đang trùng kích tòa yêu tháp bên trong thế giới, hóa thành thế giới thai màng, ngược lại trở thành lũ yêu ràng buộc. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, cảm thụ được tòa yêu tháp bên trong yêu thú không ngừng trưởng thành, nhất thời mặt mày hớn hở. Được, thế giới diễn biến, đối với ta tìm hiểu thiên ý như đao tới nói, cũng có không thể đo đếm chỗ tốt, có trợ giúp thần của ta thông diễn biến, bây giờ thiên ý như đao bước vào tầng thứ 9, muốn tiến thêm một bước là thiên nan và nan. Ngọc Độc Tú thiên ý như đao bất quá là tìm hiểu 9 phần 10 sơ kỳ thôi, sơ kỳ đến chi nở tầng viên mãn chính là khác nhau một trời một vực, thậm chí tầng thứ 10 đại viên mãn, càng la thiên địa khác nhau một trời một vực. Vô lượng thế giới diễn sinh tiến hóa không ngừng rơi vào Ngọc Độc Tú trong nguyên thần. Bị Ngọc Độc Tú nguyên thần hấp thu, vô số tin tức để dành. Ngọc Độc Tú trong tay bấm ấn quyết, yêu tộc ta các ngươi phải vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta, bán mạng cho ta, năm tháng thay đổi, luân hồi sức mạnh vô cùng, cái kia đại thế giới tin tức ở thiên ý ảnh hưởng, sẽ vĩnh viễn mai táng, tòa yêu tháp chính là thế giới, bọn ngươi đừng hòng thoát ly tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp bên trong thế giới, xà thần một đôi mắt nhìn vô số thế giới, nhẹ nhàng thở dài, vừa vào tòa yêu tháp liền thân bất do kỷ, này tòa yêu tháp bên trong trồng đầy vân cấm lưu thạch. Yêu tộc bộ hạ muốn triển khai thần thông xé rách thế giới vốn là mơ hão, thế giới bất quá là tiểu thế giới, nhất diệu cảnh giới cường giả đều dư không nô y, nhưng có vân cấm lưu thạch lại bất đồng, đừng nói là tạo hóa cảnh giới yêu thánh, chính là chuẩn yêu thần đến rồi, cũng chỉ có bị vây phần. Hồng quân đến cùng ở tính toán cái gì? Hồng quân ta và ngươi không để yên, ngoại giới những thứ ngu xuẩn kia đang làm gì lại cho hồng quân cơ hội, cướp đoạt nhiều như vậy yêu thú. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.